Thân phận số 019, chương 71, 71, họp chợ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tây Tây đặc trông lòng Trần ngưỡng trầm xuống một đoạn, trong nhận thức của anh, chân cộng sự chỉ là không tốt, nên kỹ năng thân thủ có hạn, nhưng bù lại sức quan sát và logic đều rất cao, hơn nữa giác quan cũng cực kỳ nhạy bén. Không gian trùng lặp và trùng điểm giao nhau trong hang động ở lần nhiệm vụ thứ nhất, điểm trùng kích của bóng đồng hồ cát ở lần nhiệm vụ thứ hai, đến nhiệm vụ lần này, từ đường đáng ngờ chi tiết bài vị. Có thể nói là một bậc thầy về giải mã, có chút cường phi nhân loại, trong đầu đối phương như luôn có một cỗ máy móc được vận hành với cường độ cao cùng với một đống mã vạch đang di động tới lui. Cường phi nhân loại, lợi hại đến mức không giống con người. Thế mà bây giờ ngay cả cộng sự cũng không nghĩ ra sơ hở trong việc bái tổ Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng không chết tâm, anh đặt tay lên bả vai thiếu niên, nói khẽ. Cậu suy nghĩ lại đi. Triều Giản đẩy tay Trần Ngưỡng ra, đứng đàng hoàng. Trần Ngưỡng đứng lên, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm người trước mặt, một hồi sau mới thở dài, nhớ tới nhà ga xe lửa người này nhắc nhở anh nói hắn không phải toàn năng, kêu anh đừng có trông cậy vào hỏi cái gì cũng sẽ có đáp án. Đều đã nhắc hai lần rồi mà sao anh vẫn không nhớ được chứ, thật không hợp lý. Trần Ngưỡng xấu hổ nhéo nhéo vùng ra sau cổ, tại sao trong tiềm thức của anh lại đặt hy vọng thoát khỏi tình cảnh khó khăn cho thiếu niên khi mỗi lần gặp phải chuyện không thể giải quyết được thế chứ, lại còn cho rằng đối phương nhất định sẽ mang đến ánh dạng đông. Loại ý nghĩ này cũng không biết toát ra từ đâu nữa. Đầu Trần Ngưỡng có chút đau, cộng sự đều là như vậy đi. Luôn có thể không cần nghĩ ngợi mà yên tâm giao phía sau lưng cho đối phương, loại tín nhiệm này đối với bạn bè bình thường không thể làm được. Mọi người đều ngẫm lại thử xem. Ánh mắt của Trần Ngưỡng đảo qua các đồng đội mặt xám như cho tàn. Làm sao để phá giải nguy cơ của việc bái tổ? Không ai ừ hừ, không nghĩ ra được, bọn họ đã đứng ở ngã tư Hoàng Tuyền rồi. Chưa đầy nửa giờ nữa là đến 0 giờ. Vương Khoan Hữu thở ra một hơi nặng nhọc, mọi người quyết định không quay về, chia làm mấy đợt tìm một chỗ núp vào, muốn nhìn xem chủ nhân của hai chiếc ghế còn lại phía trên sảnh từ đường sẽ là ai. Gần từ đường không có chỗ trốn tốt nên mọi người chỉ có thể tìm ở bên ngoài. Cho dù Triều Giản có dùng hai cây nặng thì đứng một lúc lâu cũng sẽ mệt, Trần Ngưỡng tìm một chỗ cho hắn ngồi xuống. Đó là một chiếc lu sứ úp ngược, đừng kén chọn, Trần Ngưỡng vỗ về thiếu niên đang ngồi trên chiếc lu sứ. Ngồi vẫn tốt hơn là đứng mà, Triều Giản khắc chế xúc động muốn đứng lên khỏi chiếc lu, nhắm mắt lại nói. Anh bình tĩnh một chút, Trần Ngưỡng không hiểu ra sao, tôi có làm gì đâu, nhịp tim của anh quá nhanh, làm ồn đến tôi. Trần Ngưỡng, nhịp tim của anh quả thực đang đập rất nhanh. Từ góc độ Trần Ngưỡng đang trốn có thể nhìn thấy một trong những con đường dẫn đến từ đường, anh bức thiết muốn biết người đến bái tổ có thể đi qua nơi này hay không. Tim anh đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, Trần Ngưỡng tránh ra xa một chút, một lời khó nói hết nhìn vị đang ngồi trên chiếc lô kia. Tài cậu mọc như thế nào vậy, nói cho tôi biết đi. Triều Giản bơ anh, Trần Ngưỡng lắc đầu ngồi xuống đất dựa vào tường tổ ong nhắm mắt nghỉ một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, Vương Tiểu Bội và Tiểu Tương, Trần Tây Song trốn cùng một chỗ. Vương Tiểu Bội thực sự không muốn Trần Tây Song đến chỗ cô ta trốn, cậu ta quá giống với Khương Nhân, đơn giản tới nói chính là cơ thể tốt nhất để bám vào con gì. Đợi lát nữa mà có chuyện chúng ta chạy trước đi. Vương Tiểu Bội nhẹ giọng nói với Tiểu Tương, Tiểu Tương dựa vào tường, không nói gì. Vương Tiểu Bội cảm thấy lòng tốt của mình bị coi nhẹ, có chút khó chịu, nên cô ta không khỏi nghĩ, vẫn là hạng điềm điềm tốt, ngay sau đó trên lưng cô ta nổi lên một lớp da gà. Đừng nghĩ về người chết, người thiếu niên bên cạnh đột nhiên nghiêng người dựa qua, đầu dây thần kinh của Vương Tiểu Bội vốn đang trong tình trạng căng thẳng tột độ, nên cô ta giật nảy mình hét lên. Cậu làm gì vậy? Trần Tây Song bị cô ta dọa cho nhảy dựng, hắn mếu máo nói. Tôi hơi sợ, Vương Tiểu Bội nương theo ánh trăng nhìn hắn như hòa vào trong đám mây đen, trong đầu lại nghĩ đến một khuôn mặt khác, khuôn mặt của Khương Nhân. Cậu đi qua chỗ mấy người khác trốn không được hả? Vương Tiểu Bội nhịn không được nói. Trần Tây Song giật mình, vò đầu tóc xấu hổ nói. Được rồi, tôi đi tìm những người khác vậy. Người ta đã nói tới mức độ như vậy rồi, không đi cũng không quá biết xấu hổ. Trần Tây Song sờ sờ mặt mình, cúi đầu ủ rũ chuẩn bị rời đi, nhưng Tiểu Tương gọi hắn lại. Ở yên đây đi, Tiểu Tương nói, bái tổ sắp bắt đầu rồi. Trần Tây Song cẩn thận nhìn Vương Tiểu Bội một cái. Vương Tiểu Bội bắt gặp đôi mắt ngấn nước của hắn, cả người đều thấy không tốt, càng nghĩ đến gương mặt đó, cô ta càng cảm thấy giống. Hai người Khương Đại trong thôn vẫn chưa xuất hiện, có lẽ là đã đi đường khác rồi. Vương Tiểu Bội tránh khỏi tầm mắt của Trần Tây Song, hy vọng sau khi bái tổ kết thúc chúng ta đều bình an. Chấm, Trần Tây Song hạ thấp độ tồn tại của bản thân xuống, không phát ra chút âm thanh nào, thở đều cố gắng thở thật nhẹ, vì sợ mình bị cô lập. Vương Tiểu Bội đột nhiên như người bệnh thần kinh hét lên. Đừng có nhìn tôi, Trần Tây Song vô tội nói. Tôi không có mà, nãy giờ hai mắt tôi vẫn luôn nhắm nghiền. Vương Tiểu Bội run lên. Cậu nói dối, cậu có nhìn, vừa rồi cậu vẫn luôn nhìn tôi. Tôi thật không có nhìn cô mà. Trần Tây Song ủy khuất muốn chết. Vương Tiểu Bội một mực khẳng định Trần Tây Song có nhìn mình, cô ta trừng lớn đôi mắt hung hăng chất vấn. Cậu nhìn tôi làm gì hả? Muốn nói gì thì cứ nói đại đi, đừng có luôn nhìn tôi như thế được chứ. Cậu không biết cậu như vậy sẽ hù người lắm ư, tôi thật sự không có. Trần Tây Song cầu cứu nhìn sang Tiểu Tương, hy vọng cô có thể tin tưởng hắn. Cậu ta không có nhìn cô. Tiểu Tương nói, vẻ mặt cuồng loạn của Vương Tiểu Bội đình trệ, sau đó biến thành hoảng sợ. Chẳng lẽ đều là do cô ta tưởng tượng ra? Vương Tiểu Bội run run gãi gãi búi tóc của mình, tóc tai bị cô gãi đến bù xù, kính gọng đen to tướng cũng rơi xuống đất, lúc quỳ xuống nhặt lên không tự chủ được sự hoảng sợ trong lòng nữa, hét lên như bị điên. Tự mình dọa mình, thần kinh suy nhược. Tiểu Tương nhíu mày, Trần Tây Song mím môi dựa sát vào tường, nhanh lên mau kết thúc đi, có người bắt đầu trở nên không bình thường rồi. Vương Khoan Hữu và Tiền Tần trốn cùng một chỗ, sau chuyện quỷ đánh tường bọn họ đã tự động hình thành một tổ đội hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khoan Hữu một bên chờ tình huống, một bên đánh giá ân nhân cứu mạng, 22 tuổi, người thanh thành, làm nghề tự do, chỉ có hai thông tin này, không còn gì khác. Nghĩ đến cảnh hắn chém thi thể, quả thật rất giống đồ tể, khóe miệng Vương Khoan Hữu có chút khô khốc. Đây là lần đầu tiên cậu tiến vào thế giới nhiệm vụ thật ư? Tiền Tần khoanh tay nhìn về phía tối tăm xa xa kia. Đây là lần thứ hai anh hỏi câu này đấy, Vương tiên sinh. Sự bất quá tam đạo lý này Vương Khoan Hữu hiểu, hắn cười mỉm giải thích hành vi của bản thân. Cậu là tân nhân tỉnh táo nhất mà tôi từng thấy đó. Sự bất quá tam, một việc một câu, không nên hỏi, nên làm tới lần thứ ba. Tôi chỉ là thích đem vấn đề ngắn gọn hóa lại thôi. Tiền Tần nói, nếu giải quyết một sự kiện nào đó có rất nhiều biện pháp để lựa chọn thì tôi sẽ chọn cách hiệu quả nhất. Vương Khoan Hữu tán đồng với cách làm này, bất quá, nói là một chuyện, thực thi và hành động lại là một chuyện khác. Rất ít có người có thể thực hiện 100, theo cách này, Vương Khoan Hữu tò mò hỏi, bái tổ đã gần như là từ cục, cậu cảm thấy thế nào? Tiền Tần khoác cái ba lô lớn trên lưng, nhàn nhạt nói 6 chữ. Cố lên, tuân theo số phận. Mới sợ đó, quý vị đừng có bị cậu ta lừa. Sau đó hắn ra hiệu cho Vương Khoan Hữu nhìn về một hướng. Là hai người Khương Đại ở trong thôn, một trong số đó là người đàn ông bán màn thầu mất một bên tay, người còn lại là chú Lý, dáng vẻ của hai người này cũng giống như Lưu Thuận và Trương Quảng Vinh, phảng phất như có sợi dây xích quấn quanh trên cổ, đầu còn lại nằm trong tay của Hắc Bạch Vô Thường. Cứ như sẽ bị lôi đi bất cứ lúc nào, bước chân theo sau hai người của Vương Khoan Hữu đột ngột dừng lại, còn có người ở đằng sau. Sẽ là ai chứ, là chủ nhân của hai chiếc ghế bên cạnh thôn trưởng ư? Vương Khoan Hữu trốn trong bóng tối thả chậm hô hấp chờ đợi, dần dần tiếng bước chân người đó càng ngày càng gần, rồi một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Khi thấy rõ người tới, nét mặt của hắn không ngừng thay đổi. Đó là người sửa giày bên trái Trần Ngưỡng. Khi Trần Ngưỡng trơ mắt nhìn người sửa giày đi vào từ đường, anh cũng bị sốc không thua gì Vương Khoan Hữu. Sư phụ sửa giày này không phải từ bên ngoài đến sao? Làm sao lại có liên quan gì tới nhà họ Khương nữa? Tôi nhớ tôi đã hỏi ông ấy sáng hôm qua có ngủ không, ông ấy nói có ngủ nhờ ở nhà một người bạn cũ. Trần Ngưỡng tự lầm bầm lầu bầu, bạn cũ là ám chỉ thôn trưởng, người ở nơi khác có thể vào từ đường của dòng tộc họ Khương không? Sẽ không có khả năng đó, vào từ đường chỉ có thể là tộc nhân của dòng họ Khương, là thời trẻ đi ra ngoài ở, giờ trở về họp chợ. Trần Ngưỡng không cẩn thận vấp phải quải trượng suýt nữa ngã dập đầu. Hắn nhìn vị đại Phật ngồi trên chiếc lu, xoa mặt tiến lại gần hỏi. Cậu không ngạc nhiên chút nào hả? Ngạc nhiên, vẻ mặt của Triều Giản không hề khớp với câu trả lời, hắn nhàn nhạt nói. Không giờ, Trần Ngưỡng sửng sốt vài giây, đột nhiên đứng thẳng người. Đều đã đi vào hết, không đúng, mí mắt Trần Ngưỡng nhảy lên, người chưa tới đủ, còn thiếu một người. Không lâu sau, ba đợt người ẩn nấp ở các lối khác nhau đã đi tới trước cổng sân từ đường hội họp, bọn họ nhanh chóng trao đổi một chút thông tin với nhau. Đúng thật là thiếu một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong từ đường chỉ có thôn trưởng, bốn người Khương Đại, và một thợ sửa giày già họ Khương. Theo lý thuyết, phía trên đặt ba chiếc ghế, một cái cho thôn trưởng, hai cái còn lại là dành cho tộc nhân của dòng họ Khương. Bây giờ chỉ có mỗi thợ sửa giày, vẫn còn thiếu một vị trưởng bối của dòng họ Khương. Bái tổ đã bắt đầu rồi nhưng người lại không tới, tức là đã chết. Tất nhiên cũng có thể ba chiếc ghế trên vốn dĩ chỉ có hai người ngồi, chiếc còn lại bị để trống cũng nên. Không biết trong từ đường đang xảy ra chuyện gì, nhưng bên ngoài từ đường thì yên tĩnh đến nỗi tiếng thở của mỗi người đều có thể nghe đến rõ ràng. Khương Nhân đã tìm được Khương Miêu, nên sẽ không có khả năng để cô ta chạy thoát được, cho nên tuyến của cô ta cũng đã hoàn toàn bị chặt đứt, mà cũng may người sửa giày họ Khương vừa mới xuất hiện sẽ cho bọn họ manh mối mới. Vòng này nếu chúng ta không chết thì cần phải tìm người sửa giày hỏi xem chuyện liên quan tới 1.500 đồng lợi nhuận. Ánh mắt của Trần Ngưỡng tối đi, gian hàng của anh cùng Lưu Thuấn gần nhau, nhưng mỗi lần đối phương dùng ánh mắt cùng anh giao lưu, lại chưa từng liếc một cái nào về người sửa giày bên cạnh anh cả. Không có một chút mất tự nhiên nào, không hề có sơ hở. Người đã làm qua 3 lần nhiệm vụ, xác thật có chút tài năng. Bái tổ sẽ không kết thúc sớm đâu. Vương Khoan Hữu nhớ lại đêm qua 3 người Lưu Thuận, Trương Quảng Vinh và Lý Bình bị kêu đi bái tổ đến khi trở về, hắn ta suy luận. Sẽ mất khoảng 20 hoặc 30 phút, 2-30 phút, thời gian này dùng để chờ đợi kết quả quá dài, quả thật là dày vò thống khổ. Nhưng nếu là thời gian còn sống ở trên đời thì lại quá ngắn, ngắn ngủi đến cực kỳ tàn nhẫn. Tôi đến từ Thanh Thành S Đại, 18 tuổi, sinh viên năm nhất chuyên ngành hóa học, từng yêu qua 2 người bạn trai, cả 2 đều là học thần, và cả 2 đều là đồ cặn bã. Trần Tây Song sụt xịt cái mũi nói. Không ai nói gì, chỉ im lặng nghe một bé gai nói. Mỗi người đều có số phận của mình, chỉ có thể tùy duyên thôi. Hai tay Trần Tây Song tạo thành chữ thập, khom lưng cúi đầu, làm ra tư thế khẩn cầu nói tiếp. Nếu như em chết, em muốn thỉnh cầu các anh các chị. Ca ca tì tì, giúp em đi xem một chút ông bà nội với ạ, bầu không khí đột nhiên trở nên áp lực. Trần Ngưỡng nói, đối với những người chết trong thế giới nhiệm vụ, tất cả quỹ đạo sinh mệnh trong thế giới thực đều sẽ biến mất coi như chưa từng tồn tại. Trần Tây Song kinh ngạc nhìn lên, tàn nhẫn như thế, ngoài Trần Tây Song, ở đây còn có hai người mới, là Vương Tiểu Bội và Tiền Tần, bọn họ cũng chỉ mới biết được cái quy tắc tàn nhẫn này, nhưng phản ứng cả hai lại khác nhau. Tiền Tần vẫn là bất biến y như khúc gỗ. Vương Tiểu Bội thì cắn đốt ngón tay, nước mắt rơi xuống không ngừng, cô ta không muốn bị thế giới xóa bỏ, cũng không muốn mọi người xung quanh quên mình đi. Không thể chết được, cô ta không thể chết được, cô ta muốn sống, nhất định phải sống sót trở về. Nhưng khi nhiệm vụ này hoàn thành, còn nhiệm vụ tiếp theo thì sao? Trần Tây Song không có tuyệt vọng như Vương Tiểu Bội, hắn thoải mái lẩm bẩm. Xem như chưa từng tồn tại ư, vậy cũng tốt. Chưa từng tồn tại cũng rất tốt, như vậy thì ông bà nội sẽ quên mất mình từng có một cháu trai, không cần phải chịu cảnh tàn nhẫn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Vương Khoan Hữu từ ba lô lấy ra một vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi chết trong vòng này, tôi hy vọng người cuối cùng còn sống có thể mang nó đi và tiếp tục viết xuống. Đó là một cuốn sổ đen, rất dày. Trần Ngưỡng hỏi, là một cuốn nhật ký. Vương Khoan Hữu dùng giọng điệu như hình dung thời tiết hôm nay vẫn bình thường, nói. Cuốn nhật ký này là của đồng đội ở lần nhiệm vụ trước trao cho tôi, lúc tôi nhận lấy bên trong đã có 5 phần bút ký, tôi cũng đã đem kinh nghiệm của bản thân viết vào đó, hiện giờ là 6 phần. Ngay khi quả bom hạng nặng được ném ra, luồng không khí xung quanh anh ta lập tức ngưng trệ, và bầu không khí cũng trở nên có chút vi diệu. Một cuốn nhật ký bình thường thế nhưng đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ như thế, bên trong đều là kinh nghiệm. Vương Tiểu Bội xúc động vươn tay, đưa cho tôi đi, đưa cho tôi đi. Tôi đã nói cuốn sổ này sẽ giao cho người cuối cùng còn sống ra ngoài. Vương Khoan Hữu không vì cô ta cũng họ Vương mà được đối đãi đặc biệt. Vương Tiểu Bội mất kiểm soát hét toáng lên. Tôi nhất định có thể sống sót thoát ra ngoài. Flash đã được cắm xuống, bay phấp phới trong gió. Flash tự tin thái quá, to mồm trước mọi người để đề cao cái tôi của bản thân rồi kết cục sẽ là chuốc lấy sự chế nhạo của mọi người, tương tự như câu. Nói trước bước không qua. Lần này Vương Khoan Hữu không dùng phong độ của quý ông đi trấn an Vương Tiểu Bội nữa, trong lòng anh ta có một linh cảm rất xấu. Lần này chỉ sợ là, Vương Khoan Hữu sợ mình sống không qua lần nhiệm vụ này. Vương Khoan Hữu nhìn vào cánh cửa từ đường đang đóng chặt, suy nghĩ nôn nóng từng chút bình tĩnh lại, chìm xuống đáy cốc. Trần Ngưỡng cũng đang nhìn về phía từ đường, anh không có hứng thú với cuốn sổ nhật ký của Vương Khoan Hữu. Vô ích thôi, cho dù viết lại kinh nghiệm của mỗi một lần làm nhiệm vụ thì cũng chẳng có ích gì, vì mỗi lần nhiệm vụ cần hoàn thành đều sẽ khác nhau không phải sao? Quy tắc sẽ luôn thay đổi. Nó sẽ không cho phép nhiệm vụ giả đi đường tắt một cách trắng trợn như vậy. Nếu muốn nói những lợi ích mà cuốn sổ nhật ký này có thể mang lại thì có lẽ là thông qua những chữ viết ở bên trong cảm nhận sự khẩn trương, hoảng sợ và vật vã bất lực trước khi chết, điều này cũng có thể xem như là đang rèn luyện trí óc đi. xem nhiều rồi, tố chất tâm lý sẽ được nâng cao lên không ít. Nhật ký để ở chỗ cậu trước, giọng nói của Vương Khoan Hữu đột nhiên vang lên, Trần Ngưỡng rũ mắt nhìn xuống cuốn sổ anh ta đưa cho mình, cơ mặt anh căng ra. Đưa cậu ta giữ đi, Trần Ngưỡng chỉ vào Tiền Tần đứng hơi xa đội ngũ, Vương Khoan Hữu vẫn duy trì động tác đưa cuốn sổ cho anh. Trần Ngưỡng nói, lúc tiến vào đây tôi không đem theo ba lô, không có chỗ để đặt nó. Vương Khoan Hữu nhìn quần áo anh đang mặc chỉ có cái bốn túi, xác thật không để vừa một cuốn sổ dày như thế. Khi Trần Ngưỡng nhìn thấy Vương Khoan Hữu cất cuốn sổ vào ba lô lại, anh cho rằng việc này cứ như vậy qua đi, không nghĩ tới đối phương lại đưa luôn cái ba lô đựng cuốn nhật ký qua cho anh. Đây là cố chấp muốn giao cuốn sổ lại cho anh rồi. Trần Ngưỡng đối với hành vi cố chấp của Vương Khoan Hữu cảm thấy rất không ổn, anh cẩn thận nói. Anh đây là, Vương Khoan Hữu cười khổ, trực giác của tôi ở lúc nào đó thường rất linh nghiệm. Trần Ngưỡng im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Bội trừng mắt nhìn cái ba lô trong tay Trần Ngưỡng, đột nhiên một tầm mắt như mũi nhọn bọc lấy sự lạnh lẽo chĩa thẳng vào cô ta hốt hoảng vội vàng nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ về cuốn nhật ký. Chuyện này chỉ như chút nhạc đệm cũng không lan tràn đến mức nào, tựa hồ cuốn nhật ký chỉ khuấy lên một làn sóng đen trong lòng của Vương Tiểu Bội mà thôi, những người khác tuy cũng muốn có cuốn nhật ký, nhưng rất mau đã tỉnh táo lại. Muốn lấy đi cuốn nhật ký thì tiền đề là phải sống đến cuối cùng cái đã. Hiện tại còn không biết liệu bản thân có thể sống sót qua vòng này đến khi nhìn thấy ánh mặt trời vào sáng ngày mai hay không nữa kìa, ở đó mà suy tính chuyện mai sau gì chứ. Bảy người đứng ở bên ngoài từ đường trầm mặc không nói. Sự nặng nề và bất lực đang hiện hữu giữa mấy người bọn họ. Trần Tây Song chống tay áo nghĩ, vẫn là đêm hôm trước khỏe, không biết bái tổ là như thế nào, đâu giống bây giờ, dày vò như vậy. Đông, bên trong từ đường đột nhiên truyền ra tiếng vang, Trần Ngưỡng lập tức hạ cái chân chống vào tường xuống. Kết thúc rồi, mới qua được một nửa giờ. Vương Khoan Hữu vừa dứt lời, bên trong lại có thêm một tiếng động như có thứ gì đó ngã xuống đất. Lộc cộc, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới cổng sân. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cửa sân từ bên trong đã được mở ra, rồi một bóng người chạy vụt ra. Là chú Lý đưa cơm cho nhóm người Khương Miêu. Phải chú Lý hong mọi người, tôi quên mất tiêu mấy chương trước để chú hay thuốc rồi. Người đàn ông trung niên kia mạnh mẽ xông qua Trần Tây Song đang sững sờ, sau đó đụng phải Vương Tiểu Bội và Tiểu Tương, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, thần chí không rõ nói mê sảng gì đó. Mau ngăn ông ta lại. Trần Ngưỡng hô to, mọi người nghe vậy nhưng không có ai hành động, Khương Nhân đang ở ngay đây, ai biết ngăn cản ông ta có phạm phải điểm cấm kỵ gì hay không? Mạng chỉ có một cái, bọn họ không dám đánh cược. Trần Ngưỡng nôn nóng muốn bỏ lại Triều Giản để đuổi cho kịp, nhưng một chiếc nạng đã bay vụt qua người anh rồi đập trúng người đàn ông trung niên đang chuẩn bị chạy vào góc đường kia. Phanh, chú Lý nặng nề ngã xuống đất, ông hớt hải dùng hai tay cố gắng đứng dậy nhưng vì bị đập một phát quá mạnh, người đau đến toát mồ hôi, xem ra đã tỉnh táo lại một chút. Trần Ngưỡng cõng Triều Giản lên lưng đi qua, thả người xuống rồi nhặt cái nạng trên mặt đất đưa cho hắn, sau đó mới hỏi chú Lý. Cách chương.